khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376: Toàn thân thoải mái. Trong phòng, Hồ Quý đã muốn mắng lên, cái này mẹ nó cái gì đó, còn không bằng chúng ta hô thành phố tùy tiện một cái nhà ngang. Tiểu Mã Tắc chính là cúi đầu, nhìn đồng hồ tay một chút, nhanh đến dùng cơm thời gian, đi xem a, không nhìn rồi, xem cái bánh xem, lâu nay có thể muốn, ta phải trước mắng mắng chửi người. Hồ Quý đi đến trước giường bấm trước sân khấu điện thoại, đổ ập xuống mắng một chập, các ngươi gian phòng kia chuyện gì xảy ra? Lại là gì nước, lại là rượu vàng tử, cửa còn kéo không ra, gọi các ngươi quản lý kinh doanh tới. Đợi thật lâu, Phương Khải Minh mới gõ mở cửa phòng, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, trong tay còn cầm hai chai nước uống. Là ngài a hát, vạn phần thật có lỗi, vạn phần thật có lỗi. Hồ Quý vừa thấy là Phương Khải Minh, thoáng thư trì hoãn một ít, ngồi ở trên mặt ghế mắng, ngươi là lấy được đi hô thành phố, xem chúng ta chỗ đó kiến trúc đội là làm như thế nào công tác. Đến, ngày trước xin bớt giận, Phương Khải Minh cũng cho Tiểu Mã đưa lên một ly đồ uống, cũng giúp ta khuyên nhủ ba ba của ngươi, là chúng ta không đúng, đừng chọc tức thân thể. Tiểu Mã thần sắc khẽ giật mình, làm sao lại mẹ nó thành ba ba của ta rồi? Bất quá cũng xác thực, dù thế nào hắn đều nên cha. Tiểu Mã kiên trì nói ra, ngài tựu đừng nóng giận, quản lý kinh doanh đây không phải đến sao? Ta đây cũng tức giận. Hồ Quý chỉ vào bốn phía mắng, các ngươi không chỉ có trục trặc nhiều, chất lượng còn kém. Ta đại thật ra theo hô thành phố tới, cứ như vậy chiêu đãi chúng ta. Thúc thúc, ngài mắng đúng, tựu mẹ nó nên mắng. Phương Khải Minh cũng kéo cái băng ghế ngồi xuống, ta cũng vậy muốn mắng a hát. Tập đoàn làm như vậy một cái phá lâu, cho một chút như vậy điểm dự toán, còn không muốn cho ta làm được nhất lưu trình độ. Cái kia đồ uống sự tình nhất định là ta hỗn đản. Nhưng cứ như vậy ít tiền, ta không hỗn đản tại đây làm được lên sao? Hồ Quý không nghĩ tới Phương Khải Minh lớn như vậy nóng tính, lúc này có chút không rõ. Ngược lại Tiểu Mã, bởi vì là đồng hành, có chút cảm động lây hương vị. Người tiếp nhận khách sạn trước kia không biết sao? Ta chỗ nào biết rõ a hát, toàn bộ bằng tổng giám đốc há miệng. Phương Khải Minh tay vỗ mắng, cái gì quốc tế nhất lưu, tinh khiết hoa lớp, hết thảy đều dùng tốt nhất, cùng quốc tế chuỗi khách sạn khiêu chiến, chế tạo Lăng Hải vùng đất mới tiêu, chế tạo cả nước du lịch nhiệt nóng điểm, làm Lăng Hải du lịch sinh thái khiên thủ lĩnh, răng rác, thoáng cái sẽ đem ta cho nói hôn mê rồi, ta một cái liền hô thành phố đều không đi qua người. Cái đó đính đến ở cái này, thật đúng là. Hồ Quý thở dài, thực nên sớm một chút đi hô thành phố. Bất quá, cái này, kỳ thật đi theo không có đi qua hô thành phố, cũng không còn quá lớn quan hệ. Người này cũng thật sự là hội chảo trọng điểm. Tung là một cái sinh trưởng ở địa phương hô thành phố người. Hồ Quý cũng không bị lừa dối sao? Hơn nữa lý do thoái thác cùng Phương Khải Minh mắng giống như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người, a hát không, ba người trong lúc đó có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Không có ý tứ, thúc thúc, nhất thời kích động, ta gần đây áp lực quá lớn, bề bộn hư lắm rồi. Phương Khải Minh, tự giác nói lỡ, vội vàng đứng lên nói, không nên nói bên trong sự tình, lại để cho ngài phiền lòng. Đừng đừng, tiểu tử, ngươi là tốt tiểu tử, có thể làm đến nước này rất không dễ dàng. Hồ Quý vội vàng đứng dậy khuyên nhủ, Tiểu Mã cũng đứng dậy thở dài. Xác thực, phục vụ thượng, căn bản là không thể bắt bẻ, làm gì được không bột đố gột nên hồ. Đa tạ, thật sự, đa tạ thúc thúc cùng lão ca giải thích. Phương Khải Minh lau đem con mắt, dù sao như vậy xuống dưới, ta cũng vậy làm không được bao lâu. ngài có vấn đề, bất mãn, nên phản ánh mà phản ánh. Tốt nhất cùng tập đoàn trực tiếp phản ứng. Chỗ này của ta vấn đề đều bị tầng trên ngăn chặn. Căn bản không giải quyết. Ta cũng chỉ có thể chống bốn phía cứu hỏa. Đang nói, hắn bộ đàm cũng vang lên. Quản lý kinh doanh. Quản lý kinh doanh. 717 số phòng khách nhân ý kiến rất lớn. Máy sấy giống như làm bị thương bọn hắn hài tử. Ta lập tức đến. Phương Khải Minh thở dài. Máy sấy đều mẹ nó là giả. Ai, ta cũng không muốn như vậy. Tự con đường thực tế dùng Philip thật tốt. Tập đoàn người không phải nhét qua đến như vậy một đám Dyson. Nói là tổng giám đốc khâm điểm. The CLM, Hồ Quý lại mắng một câu. Đã thành, ngươi nhanh đi mau lên. Tiểu Mã phất phất tay. Đa tạ a hát, Phương Khải Minh lau đem nước mắt đi ra ngoài. Đợi lát nữa, Hồ Quý đột nhiên tiến lên. Đào gia của mình danh thiếp kín đáo đưa cho Phương Khải Minh, tiểu tử. Đến hô thành phố, nhất định tìm ta, cảm ơn, tạ ơn thúc thúc, ta nhất định đi hô thành phố. Ra gian phòng, Phương Khải Minh hào hào thu về danh thiếp, chán trường quét qua cạn sạch, toàn thân thoải mái. Vậy mà thật sự muốn lập tức mua chương cơ phiếu vé đi hô thành phố kiến thức kiến thức. Trương Đông Đào điện thoại lúc này cũng đuổi đi theo. Trong phòng tự nhiên là không có camera. Hắn chỉ có thể thấy có người nhiều lần ra vào Hồ Quý gian phòng. Trước sân khấu cũng nói Hồ Quý rất tức giận. Hắn đây nhất định gấp a hát. Rốt cuộc tình huống nào? Gian phòng kia có vấn đề? Không có chuyện. Trương Tổng, khách sạn ngầm hỏi thời điểm thông thường đường lối. Chế tạo một ít trục trặc. Nhìn ngươi phương án giải quyết có phải là phù hợp tiêu chuẩn? Thủy Điện Công nói, cái kia vòi nước bị người vặn qua. Bọn hắn cố tình, cái kia về sau làm gì vậy mắng khách phòng phục vụ? Đây là áp lực khảo thí. Sắm vai cố tình gây sự khách nhân. Xem chúng ta nhân viên phục vụ phải chăng chuyên nghiệp. Ta đã hoàn tất, ngươi nhìn, hắn cuối cùng rất hài lòng. Còn đưa tiễn danh thiếp cho ta. Phương Khải Minh nói xong cầm lấy danh thiếp, hướng về phía camera quơ quơ. Trương Đông Đào lúc này mới ngồi trở lại cái ghế. Đều đưa tiễn danh thiếp rồi. Xem ra thật là rất hài lòng. Bằng không thì không biết như vậy tín nhiệm. Khá tốt có ngươi a hát. Khải Minh, có thể, đáng tin cậy. Bên này nên vậy không có chuyện rồi. Ta đi nhà hàng chằm chằm vào nữa à? Ngươi bề bộn, ta sẽ hào hào cùng Du Hợp lưu báo công tác của ngươi. Không cần phải, bình thường phát huy, ha ha. Trương Đông Đào vừa để điện thoại xuống, Du Vĩnh Mậu điện thoại đột nhiên đuổi đi theo. Tình huống nào, Hồ Quý đột nhiên mời ta đi khách sạn. A hát, Trương Đông Đào vui vẻ nói, chúc mừng A hát Du Tổng. Công việc muốn thành A hát. Hồ Quý cùng người của hắn, vừa mới làm bộ tìm rất nhiều mảnh vụn gốc, ta đây bên cạnh cũng không lưu dấu vết mà xử lý thích đáng rồi. Xem ra bọn hắn rất hài lòng, còn nhét danh thiếp cho nhân viên công tác. Thuận lợi như vậy, dù Vĩnh Mậu cũng thư trì hoãn xuống, ta còn nói sao? Hắn trong điện thoại chậm rãi, cùng bình thường không kiểu như là bậc cao nhất. Xem ra là bị hầu hạ tốt rồi a hát. Bình thường phát huy, dù sao ta ở đây. Này yên tâm đi, tiếp tục giữ nghiêm cương vị. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi vào. Tốt, chúng ta ngay. Nửa giờ sau, Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào vẻ mặt tươi cười mà vào Hồ Quý gian phòng. Ngài đến như thế nào cũng không nói trước một tiếng đâu này. Ta cho ngài an bài trên mặt Tổng thống Bộ A Hát. Du Vĩnh Mậu một bộ nhiệt tình mà lại nén giận bộ dạng. Ha ha, Hồ Quý ngồi ở trên mặt ghế không nhúc nhích. Vỗ vỗ giường, ngồi trước. Nếu không chúng ta di giá đi phòng họp. Trương Đông Đào đề nghị nói. Tự ở đây, đừng phiền toái. Hồ Quý cười nói. Không hổ là Hồ Tổng. Có phong cách. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào cười ngồi xuống. đón lấy nhìn xem tiểu mã hỏi, đây là đâu vì? Nếu không ta đi ra ngoài trước. Tiểu mã rất xấu hổ mà cúi đầu. Không cần. Hồ Quý đá xuống dép lê, gảy lấy chân nhìn về phía Du Vĩnh Mậu, được a. Du tổng, người tại đây được a. Quốc tế nhất lưu, tinh khiết hoa lớp, hết thảy đều dùng tốt nhất. Cùng quốc tế chuỗi khách sạn khiêu chiến, chế tạo Lăng Hải vùng đất mới tiêu, chế tạo cả nước du lịch nhiệt nóng điểm, làm Lăng Hải du lịch sinh thái người cầm đầu. Có thể a hát, Du Vĩnh Mậu ngửi ra một tia điểm xấu hương vị. Ngài, ta nói thẳng a. Hồ Quý cởi bỏ chân đứng dậy, cầm dép lê, tại trên mặt bàn tự, ba tương đương, mà như vậy vỗ. Chỉ vào Du Vĩnh Mậu, trừng tròng mắt mắng, Du Vĩnh Mậu, ta đờ si yêu em mẹ ngươi. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào hoàn toàn ngốc trệ mộng bức. Thậm chí có điểm sợ hãi tao ngộ bạo lực. Tự cái này, Hồ Quý vung lấy dép lê tại kéo đẩy trên cửa đập một cái. Đón lấy lại đăng giường trên mặt đập một cái này. Sau đó là các nơi, mỗi cái địa phương, cuối cùng, hắn cầm lấy máy sấy, trực tiếp ngã trên mặt đất, máy sấy lập tức rơi vỡ. Hồ Quý nhặt lên bên trong một khối hình trụ kim loại động cơ điện. Chiếu trên mặt tiểu tiêu niệm, sán đuôi phong đạt điện cơ nhà máy, Dyson đường đi như vậy dã đâu này. Hồ Quý nói xong đem dép lê ném xuống đất, mặc giày, thuận ngón tay chỉ Trương Đông Đào, đều mẹ nó không là đồ tốt, lão tử trở lại hô thành phố rồi, đờ si yêu em các ngươi mẹ. Tiểu mã rất sợ theo sát đi ra ngoài, ta là con của hắn, đây hết thảy không quan hệ với ta cũng vậy trở lại hô thành phố rồi, gặp lại. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào cứ như vậy ngồi yên nửa phút. Du Vĩnh Mậu cái này mới chậm rãi quay đầu, sắc mặt xám ngoét, không phải, Đông Đào, cái này, không được, ta phải đi giải thích, truy bọn hắn đi hô thành phố cũng phải giải thích. Trương Đông Đào đột nhiên kịp phản ứng, đuổi theo, hồi qua lại đến, Du Vĩnh Mậu phất phất tay, nhặt lên trên mặt đất động cơ điện. Dyson động cơ điện là sán đuôi làm hay sao? Khả năng, đúng không? Được rồi, không nói trước cái này. Du Vĩnh Mậu lâm vào trầm tư. Ta trước gọi Phương Khải Minh tới. Trương Đông Đào chiến chiến nguy nguy móc ra điện thoại. Ta. Chầm chầm hào hào. Tiểu tử này khẳng định ở đâu xảy ra vấn đề. Trước chớ kinh động người khác. Ngồi xuống, Du Vĩnh Mậu chìm hít một hơi. Tám phần là người kia. Đem chúng ta tại đây tật xấu chọn lấy mấy lần. Con của hắn. Khẳng định không là con của hắn. Du Vĩnh Mậu trên mặt thịt lách vào lại với nhau. Vuốt vuốt cái chán. Vấn đề là. Ta đều dặn dò nói Hồ Quý đến muốn chiếu cố. Không thể đặc biệt chuẩn bị một cái phòng sao. Còn có hắn vừa rồi mang ống nước bạo liệt cái gì. Hắn làm sao có thể biết rõ những này. Đúng vậy a, làm sao có thể đâu này. Trương Đông Đào lúc này đã trở thành có 3000 cái vấn đề bướng bỉnh lam mèo. Ngươi không phải một mực xem camera thế này. Du Vĩnh Mậu thống khổ mà hỏi thăm, đều ai cùng hắn tiếp xúc. Phương Khải Minh a hát, còn gì nữa? Không, còn có cái thủy điện công. Gọi thủy điện công đến, đừng thông qua Phương Khải Minh gọi. Tìm khách phòng phục vụ, Trương Đông Đào hỏa tốc cầm lấy điện thoại tìm thủy điện công. Lại được cho biết vừa mới tính tiền rời đi, Du Vĩnh Mậu tựa hồ có chút trở lại mùi vị đến. Đông Đào a hát, chúng ta cũng đều không hiểu khách sạn đưa vào hoạt động. Cái kia chuyên nghiệp người, muốn gạt chúng ta, có phải là có thể lừa gạt sững sờ hay sao? Ngươi nói Phương Khải Minh. Trương Đông Đào rối rắm nói, hắn, rất đáng tin cậy a hát, ngươi gọi, không, ta đi tìm hắn, Du Vĩnh Mậu trầm trọng mà đứng dậy đi ra ngoài, ngươi cũng tới. Tốt, hắn nên vậy tại nhà hàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.